Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người mặc bộ vest màu xanh nhạt chỉnh tề, khuôn mặt quen thuộc và rạng rỡ, không biểu cảm bước vào đó là Giang Vũ Vi. Còn người bên cạnh cô ta cũng không hề kém cạnh, nhưng lại hoàn toàn khác phong cách với cô ta. Người phụ nữ kia mặc váy dài 2 dây, son môi đỏ rực, tóc xoăn gợn sóng buông xõa. Nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng của Giang Vũ Vi lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Thu, sao anh lại ở đây? Lý Ninh Tô đột nhiên kêu lên. Ôi, anh rể đấy à? Đến chỗ em sao không báo trước một tiếng? Tôi không muốn nói nhiều với họ, lạnh mặt, bước nhanh vượt qua họ, định vào thang máy. Diệp Thu, đứng lại. Giọng nói lạnh lùng của Giang Vũ Vi truyền đến từ phía sau, nhưng tôi không vì thế mà dừng bước. Có lẽ tôi đã chọc giận Giang Vũ Vi. Cô ta bước nhanh vài bước. Tôi chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, rồi cô ta túm chặt cánh tay tôi. Tôi buộc phải dừng bước, quay đầu nhìn Giang Vũ Vi, trên mặt cô ta lộ vẻ tức giận, đôi môi đỏ mím chặt. Tôi bảo anh đứng lại, anh không nghe thấy sao? Tôi muốn hất tay cô ta ra nhưng tay cô ta không nhúc nhích. Tôi nghe thấy rồi, thì sao chứ? Chẳng lẽ cô gọi tôi lại, tôi phải trả lời cô à? Tôi thấy Lý Ninh Tô ở đằng xa nhướn một bên mày tinh xảo, cười đầy vẻ trêu chọc. Chị Giang, chị đã làm sai điều gì mà lại khiến anh rể không vui thế? Anh rể lại không muốn nói chuyện với chị, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ mà. Giang Vũ Vi lườm cô ta một cái, Lý Ninh Tô lập tức giơ tay đầu hàng, cười hì hì không nói gì nữa. Sau đó ánh mắt Giang Vũ Vi khóa chặt lấy tôi, đáy mắt âm u khó dò, sâu thẳm như vực sâu. Anh còn chưa làm đủ trò sao, anh định làm đến bao giờ? Tôi kinh ngạc tột độ. Không thể tin nổi, Giang Vũ Vi, đến bây giờ cô vẫn nghĩ tôi đang đùa sao? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần về việc ly hôn, từ trước đến nay, lặp đi lặp lại. Thỏa thuận ly hôn cũng đã ký rồi, cô vậy mà vẫn nghĩ tôi đang đùa sao? Giang Vũ Vi đứng thẳng người, vóc dáng cao ráo nhưng lại từ từ tiến gần đến tôi. Diệp Thu, chiêu, muốn bắt phải thả, chơi một lần thì mới lạ, chơi 2-3 lần thì sẽ khiến người ta chán ghét. Làm đủ trò rồi thì nhanh chóng về đi, tính khí của tôi từ trước đến nay không được tốt lắm, anh biết đấy. Tôi nhìn sắc mặt âm trầm khó đoán của cô ta, đột nhiên tức đến bật cười. Giang Vũ Vi, cô có thể đừng tự cho mình là đúng như vậy được không? Cô đâu phải không khí, rời xa cô là tôi không sống được nữa à? Tôi cũng nói lại lần cuối, tôi muốn ly hôn với cô, không phải làm trò, rất nghiêm túc. Chẳng phải anh chỉ muốn tiền thôi sao? Lần này muốn bao nhiêu, cứ ra giá đi. Tôi không có thời gian lãng phí với anh ở đây. Anh cũng đừng hòng làm tôi mất mặt trước mặt người ngoài. Giang Vũ Vi tỏ vẻ đã hiểu rõ. Cô ta lùi lại 2 bước, nói với vẻ nắm chắc phần thắng. Sắc mặt tôi tái nhợt, vô cớ cảm thấy bị sỉ nhục. Mà sự sỉ nhục này kiếp trước tôi đã từng trải qua. Cô ta luôn cao cao tại thượng, nhìn xuống tôi, nghiền nát lòng tự trọng của tôi. Tôi cũng không biết lửa giận từ đâu ập đến, mạnh mẽ đẩy cô ta một cái. Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền. Giang Vũ Vi, cô đừng lúc nào cũng dùng suy nghĩ của cô để đoán mò về tôi. Thỏa thuận ly hôn cô không đọc sao, có chỗ nào viết là tôi muốn chia tiền với cô à? Giang Vũ Vi không đề phòng, lại đang đi giày cao gót khó đứng vững, vậy mà thật sự bị tôi đẩy lùi 2 bước. Lý Ninh Tô bên cạnh lại, phụt, một tiếng, cười vui vẻ. Cách chương.